Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 150, tự kỷ lôi thần. Một tiếng trống vang lên. Cuối cùng, làm Tu La cùng sủng vật của hắn quái điểu từ không trung nặng nề rơi xuống đất thời điểm. Tiên cáo trận này buồn chán chiến đấu kết thúc. Ngu ngốc, Khalifa nhịn không được nhổ nước bọt một dạng nói rằng, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Shiva cái quái vật này. Hải quân tam đại tướng nguyên soái, thậm chí ngay cả tứ hoàng đều thua ở trên tay của hắn. Chính là không trên đảo thần quan. Tại sao có thể là hắn đối thủ? Nhất định chính là ra đi tìm cái chết. Shiva, lúc này, nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Shiva chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Hướng phía nữ đế ném một ánh mắt. Hancock, ta biết. Khalifa vẻ mặt nghi hoặc. Nữ đế cùng Shiva hai người nói không giải thích được. Thế nhưng nhất định là phát hiện cái gì? Rất lợi hại nha, Thanh Hải người. Thống trị thần chi quốc mấy năm dài. Tới chỗ này Thanh Hải người cũng vô số kể. Thế nhưng ngươi cũng là ta đã thấy mạnh nhất Thanh Hải con khỉ đâu. Bỗng nhiên, lại là một ngoài ý muốn thanh âm nhớ tới. Nghe vậy, Khalifa lập tức ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, một cái bóng đen ở trong bầu trời cấp tốc phóng đại. Kèm theo một hồi lam bạch sắc điện quang thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Chính là đi tới trước mặt bọn họ. Khalifa đồng tử co rụt lại. Đây là cái gì? Tốc độ của người đàn ông này thật nhanh. Trước khi rơi xuống đất, hắn lấy ra một cái vỏ sò. Ấn xuống sau đó, hộc ra một đóa cầu mây. Huyền phù ở giữa không trung. Mà hắn thì là ngồi ở cầu vân chi bên trên. Cho ta xem. Bốn cái thần quan nói như thế nào cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa ra thần nhìn chúng thủ hạ. Không ngờ tới thoải mái như vậy liền bị đánh bại. Ta cực kỳ thưởng thức thực lực của ngươi đâu. Hắn không biết từ cái gì địa phương lấy ra một cái hồng quả táo. Sau đó cắn một cái. Đây là một cái thân hình nam nhân cao lớn. Ở trần, phía sau liên tiếp bốn cái có khắc tam câu ngọc thái cốc. Cái kia đồ án cùng Seragon giống nhau như đúc. Trên đầu cột màu trắng khăn đội đầu. Vành tai phi thường bên trên. Trong tay cầm kim sắc hoàng kim chế luyện trường côn. Cái này phút chốc, Shiva, nữ đế còn có Khalifa đều nhìn cái này đột nhiên ngút trời mà hằng xuất hiện nam nhân. Mặt mang khiếp sợ, người đàn ông này là ai? Dường như xuất hiện một cái thực lực rất mạnh tên. Khalifa nhìn đối với phương chính nghĩ như vậy. Lúc này, người nam nhân kia tựa như xem thấu Khalifa ý tưởng một dạng. Bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nửa mở mắt lười biếng mở miệng nói. Thần, ngoặc kép chấm than. Ta là thần. Khalifa sửng sốt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Xác nhận đối phương là ở xem cùng với chính mình nói sau đó. Càng là không thể tin tưởng. Nàng biết ta đang suy nghĩ gì? Đương nhiên biết, bởi vì ta là trí cao vô thượng thần. Kenbunsoku Haki cấp thứ 2A, Shiva nhìn hắn. Lẩm bẩm nói, Kenbunsoku Haki cấp thứ 2, có thể nghe một ít người ý tưởng. Vì vậy, toàn bộ không đảo đều ở đây hắn trong theo dõi. Cho nên, hắn mới có thể giống như thần đúng hắn đại bất kính nhân dành cho chế tài. Phối hợp hắn hưởng lôi quả thực năng lực, hoàn toàn chính xác sẽ cho người tưởng lầm là thần. Quả nhiên là cái này tự kỷ lôi thần Ino. Trước đây Shiva chứng kiến Berkan thời điểm, đã cảm thấy tên này dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Bây giờ muốn bắt đầu. Con mẹ nó đây không phải là cái kia tự kỷ lôi thần Ino quê hương sao? Ở trong nguyên tác Ino hủy diệt quê hương của mình Berkan sau đó mới. Chỉ có, căn cứ đến đại hải trình cái kia không đảo đi lên. Vì, chính là chỗ đó hoàng kim. Thật là không dậy nổi. Ba người các ngươi phải là thanh hải hải tặc a. Ta tốn không ít thời gian tuyển ra thần quan. Lại bị các ngươi cho đơn giản giết. Để cho ta cực kỳ không thoải mái a. Soạt một tiếng, Ino bình tĩnh mở miệng. Tự mình ăn cùng với chính mình quả táo. Ồ, cái kia ngươi muốn làm gì? Làm thanh hải hải tặc. các ngươi rất có thực lực. Nếu ta thần quan bị ngươi giết đi, vậy ngươi liền phải thay thế vị trí của hắn. Vì thần hiệu lực, vậy là ngươi vinh hạnh. Ino không thể không biết không thích hợp, ngược lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên sự tình. Làm chí cao vô thượng thần, an bài Thanh Hải hầu tử ở dưới tay hắn làm việc. Đối phương hẳn là cảm kích khóc ròng ròng mới đúng. Nhưng mà, Shiva chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Junipero quả nhiên đáng sợ. Ino chỉ sợ ngươi còn không có minh bạch ngươi lập trường của mình a. Nghe vậy, Ino sửng sốt, nhìn Shiva. Ino, ngươi dĩ nhiên biết tên của ta. Quên đi, loại chuyện như vậy thế nào cũng được. Gia nhập vào ta đi. Đồng thời các ngươi là hải tặc, phải có hoàng kim a. Ino cầm cùng với chính mình trong tay hoàng kim trường côn xoay tròn 2 tuần lễ. Vừa cười vừa nói, người đối với hoàng kim cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cái này có thể là đồ tốt. Loại này chói mắt kim loại, thích hợp nhất chính là ta. Mỗi lần Thanh Hải hải tặc đi tới ta quốc gia đều sẽ mang đến không ít hoàng kim. Tuy là ta được đến không ít, thế nhưng còn thiếu rất nhiều a. Ino lười biếng ánh mắt đảo qua 3 người bọn họ. Nụ cười trên mặt bình tĩnh như cũ. Làm thần là không thể mộc mạc a. Vì thế ta còn cần càng nhiều loại này chói mắt kim loại. Thì ra là thế. Ở nơi này sau đó, trong lúc vô tình đã biết hương kéo nhiều Sandora sau đó, liền hủy diệt chính mình cố hương Berkan. Sau đó đi trước nơi đó tiến hành rồi thống trị. Thật là phi thường ý nghĩ đơn thuần cùng mục đích a. Tự kỷ lôi thần, nghe xong Ino lời nói, bên cạnh Khalifa nhịn không được tiếng cười lẩm bẩm. Thực sự là ngây thơ a. Nghe vậy, Ino nhướng mày, nội tâm rất có vẻ không vui, nhưng là lại không có nói ra. Đem quả táo sau khi ăn xong, đưa mắt rơi vào những cái này bị Shiva chém nhào thần quan bên trên. Ta chờ ngươi trả lời. Còn như tiền nhậm thần quan nha. Đại khái là không có nhận đến thần che chở nha. Một mặt nói, hắn nhếch miệng cười, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Làm thần quan, lại thua khó coi như vậy. Đó là ở ném thần mặt. Nên chịu đến, thần chế tài. Răng rắc Ino nâng tay lên trên cánh tay. Trong nháy mắt trải rộng lam bạch sắc điện quang. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.